Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1516, chương 1516, tiến về Vẫn Lạc Hoang Mạc. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Hai tòa núi quặng cũng bị nổ tung, uy lực trùng kích sụp đổ. Lúc này khu mỏ quặng, giống như một mảnh nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Trong không khí càng là tràn ngập một tầng xương máu, tản ra gay mũi huyết tinh chi khí. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi tai nạn cũng là Tô Nghĩa. Bởi vì đã sớm chuẩn bị nguyên nhân, hắn ngay đầu tiên bay bắn đi ra thật xa, cho nên vẫn chưa bị liên lụy. Làm tiếng nổ mạnh kết thúc về sau, Tô Nghĩa chậm rãi từ đằng xa bay thấp trở về. Chí năng chiến xa đi theo Tô Nghĩa bên người, cảm khái nói, Tô Nghĩa, loại này thủ đoạn hèn hạ cũng liền ngươi có thể nghĩ ra được. Đối phó hung thú chó săn, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều không đủ làm qua. Tô Nghĩa chẳng thèm ngó tới, bỉ ổi cũng tốt, vô sỉ cũng được, chỉ cần có thể săn giết dị tộc nhân, hắn thấy đều là hảo thủ đoạn. Làm bay đến khu mỏ quặng trên không thời điểm, Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, rất mau tìm đến tên kia thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người hạ lạc. Lúc này nham tộc người chỉ còn lại có gần nửa người, dù chưa chết đi, nhưng cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy không được, thật là nhẫn nhịn, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, chính diện bị có thể so với thông thần cảnh thập trọng tự bạo trùng kích. Vẫn như cụ có thể sống đến bây giờ, không thể không nói nham tộc người phòng ngự lực xác thực cường hãn. Nhân loại, ngươi bỉ ổi, chấm ngoặc kép, nham tộc người gắt gao chừng lấy Tô Nghĩa, dùng hết khí lực gầm nhẹ một tiếng. Đần độn, Tô Nghĩa mỉa mai một tiếng, giơ tay bắn ra một viên lôi cầu oanh bạo nham tộc người thân thể. Tùy theo đối với chí năng chiến xa hỏi, số 2, ẩn chứa bát hoang đình viêm thạch quặng mỏ là tòa nào? Hiện trường sụp đổ hai tòa, hắn thật đúng là có chút bận tâm, trong đó một tòa chính là cái kia coi như mất toi công. Chí năng chiến xa nhắc nhở, ngươi ngay phía trước tòa kia lớn nhất. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi trên ngọn núi này, gặp hắn không có nhận đến bao nhiêu tổn thương, hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó, hắn lấy ra thôn thiên hồ, lắp đặt một vạn viên cao phẩm linh tinh, thuận lợi đem rời vào thế giới toái phiến bên trong. Một đám ải tộc nhân nhìn đến lại nhiều hơn một tòa quặng mỏ, ào ào suy đoán, Tô Nghĩa đây là lại đến cái nào dị tộc đại lục đánh cướp, thu lấy hết quặng mỏ. Tô Nghĩa không có gấp rời đi, mà chính là đánh lên còn lại quặng mỏ chủ ý. Khu mỏ quặng bên trong tổng cộng có hơn 20 ngồi quặng mỏ. Nếu như phẩm chất không tệ mà nói, có thể cân nhắc thu nhiều lấy vài tòa. Tô Nghĩa đang định hướng chí năng chiến xa hỏi ý kiến hỏi một chút thời điểm, chí năng chiến xa lại lo lắng nhắc nhở, Tô Nghĩa, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Có 4 tên thông thần cảnh thập trọng võ giả hướng chúng ta bay vụt đi qua. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, khẳng định là động tĩnh của nơi này gây quá lớn, đưa tới đối phương chú ý. Mà thôi, thực lực của hắn bây giờ căn bản không phải thông thần cảnh thập trọng đối thủ. Huống chi đối phương lập tức tới 4 cái. Số 2, rút lui. Tô Nghĩa tiến vào chí năng chiến xa, bay nhanh rời khỏi nơi này, thẳng hướng Vẫn Lạc Hoang Mạc mà đi. Sân nhỏ hoang mạc khoảng cách khu mỏ quặng vẫn tương đối xa xôi. Trên đường gặp không ít nham tộc cùng bất tử tộc điều khiển phi hành khí. Đối phương chỗ đi địa phương, đồng dạng cũng là Vẫn Lạc Hoang Mạc. Chí năng chiến xa có chút lo lắng nói ra, Tô Nghĩa, dị tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Đến Vẫn Lạc Hoang Mạc ngươi có thể ngàn vạn điệu thấp một chút. Đừng lại nghĩ đến cái kia bí cảnh. Dọc theo con đường này, chỉ là thông thần cảnh thập trọng dị tộc nhân lại đụng phải 5 cái. Có thể dự đoán, tại Vẫn Lạc Hoang Mạc sẽ càng nhiều. Những người này đa số đều là hướng về phía bí cảnh mà đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.